Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quá ông ma đã ăn hết một phần ăn sáng. Nhìn thấy hai người giờ này mới đi ra, đôi mày Thành Tú hơi nhíu lại, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Cụ, chị nghĩ nếu các em không ra, bữa ăn sáng sẽ nguội mất. Học Văn, em thì không sao, nhưng Phán Tình cũng không thể ăn đủ nguội được. Chị, cả Phán Tình đi đến trước mặt cô, thân thiết kéo tay cô qua. Lần này chị đến, nhất định phải ở nhiều ngày, quà Tết hãy về nhà. Được, cô Học Mai nở nụ cười. Vốn chị định cùng các em ăn Tết dương lịch, nhưng Tết âm lịch thì lại không được, chị phải về Bắc Đô. Không sao, bọn em cũng sẽ trở về. Cô Học Văn nghĩ đến Hiền Viên Diêu, ước gì bây giờ quay về Bắc Đô càng sớm càng tốt. Tạ Phán Tình trừng mắt lên anh một cái, ý tứ trong ánh mắt kia là không biết xấu hổ, ai về Bắc Đô với anh. Không phải em thì còn có thể là ai chứ. Dĩ, muốn về thì về một mình đi, em không theo anh. Em không về, dù có áp giải anh cũng phải áp giải em về. Ai để ý đến anh chứ? Em thử xem. Ánh mắt hai người sao tranh trong không khí, tỏa lên vài đốm lửa. Cô Học Mai nở nụ cười, có chút chế nhạo. Chị còn ở đây mà hai đứa lại liếc mắt đưa tình như vậy. Em là chị phải sớm đi thôi. Đâu có, Tạ Phán Tình xấu hổ nói, lại trừng mắt liếc Cố Học Văn một cái. Lúc này mới ngồi xuống ăn sáng. Giải quyết xong đại sự hàng đầu của đời người, Tạ Phán Tình sưỡi lưng lười biếng đứng lên, nghĩ bên ngoài đổ mưa tầm tã. Em xuất viện về nhà được không? Không được, Cố Học Văn phản đối. Bác sĩ bảo em phải lại thêm một ngày để theo dõi. Em có việc. Tạ Phán Tình nghĩ đến Trịnh Thất Muội, không biết cô ấy thế nào. Lấy điện thoại ra gọi cô ấy, nhưng điện thoại lại không ai nghe. Vẻ mặt thoải mái đã không còn, sau mặt cô ngừng tụ. Hiền Liên Diêu, anh ta và thuộc hạ muốn làm gì Trịnh Thất Muội cơ chứ? Bây giờ em thật sự chưa thể xuất viện được. Cố Học Văn biết nghỉ ngơi lúc này đối với Tạ Phán Tình là rất quan trọng. Nghe tới lời Huy Viên Siêu uy hiếp ngày hôm qua, hai hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại. Em lại lo lắng cho Trịnh Thất Muội hay sao? Tạ Phán Tình nhìn anh, cũng không đến nỗi ngốc lắm, cũng hiểu ý mình đấy chứ. Ừm, em sợ tên thuộc hạ của Hiên Viên Siêu sẽ uy hiếp Thất Thất. Anh giúp em đi tìm cô ấy. Được, Cố Học Văn gật đầu. Lúc quay sang lại thấy sắc mặt của Học Mai dường như trở nên rất khó coi. Anh sửng sốt một chút. Chị sao vậy? Có phải khó chịu gì không? Chị không sao. Trịnh Thất Muội không phải là cô gái mà Phán Tình đã nhắc tới đến tìm Đỗ Lợi Tân hay sao? Cô ấy và Đỗ Lợi Tân. Chị không sao chứ? Tạ Phán Tình cũng phát hiện sắc mặt của Học Mai không ổn, vẻ mặt nhuốm lên một chút lo lắng. Có phải là do mới sáng sớm lấy tạm em hay không? Hay là chị về nhà nghỉ ngơi trước đi? Không, không cần. Cố Học Mai gượng gạo vuốt tóc, liếc mắt nhìn Cố Học Văn một cái. Em có việc thì cứ đi trước đi, chị ở cùng Phán Tình cũng được mà. Cô Học Văn đúng là có việc cần phải làm, dù sao cũng không thể để Hiên Viên Siêu lợi dụng Trịnh Thất Muội mà uy hiếp Tạ Phán Tình được. Cô Học Văn, thế anh định rời đi? Tạ Phán Tình bèn gọi lại. Anh cẩn thận một chút. Cái tên Hiên Viên Siêu kia từ trước đến nay đều rất cao hứng, thái độ làm việc ích kỷ tùy hứng. Cô ít nhiều cũng hơi sợ Cô Học Văn bị làm hại. Sự quan tâm của cô là lòng anh cảm thấy ấm áp, cười cười với cô và liếc mắt nhìn Cô Học Mai một cái. Chị ở đây với Phán Tình nhé. Nếu có việc gì thì chị gọi điện thoại cho Đỗ Lợi Tân nha. Bọn Tống Thần Vân hiện tại không ở thành phố C, nơi trước mắt cũng chỉ có cậu ta. Hả? Cố Học Mai thoáng sửng sốt, còn chưa kịp gật đầu, Tạ Phán Tình đã lên tiếng trước. Bọn em thì có việc gì chứ, còn gì phải tìm cái kẻ bạc tình kia. Quả đúng là đồ khốn nạn. Phán Tình, trên tình cảm của người khác mà cô cứ sấn vào. Cố Học Văn tìm Đỗ Lợi Tân không phải là người như vậy. Anh đừng có mà nói thay anh ta. Nói trắng ra, đàn ông các người đều giống nhau, ăn trong bát nghĩ trong nồi. Đỗ Lợi Tân đối với Thất Thất như vậy, bắt cá hai tay, quả thực đúng là vô sỉ hạ lưu. Sắc mặt của Học Mai càng khó coi, cứ cúi đầu không nói một câu. Cố Học Văn cũng bị Tạ Phán Tình chặn học, không biết phải nói gì. Nếu còn nói thêm nữa thì không khéo cô lại muốn kéo anh luồn vào, mà anh thì không muốn như vậy. Anh đi trước. Cất bước thật nhanh rời đi, ở trong lòng thầm than, phụ nữ đúng là sinh vật không thể trêu vào. Chỉ cần anh chọc vào cô ấy một lần thì sau này chắc chắn sẽ là phiền toái vô cùng. Đạo đức giả, tính khí Tạ Phán Tình rất nóng nảy, chắc chắn sẽ không thể như vậy mà buông tha của Học Văn. Nghĩ Đỗ Lợi Tân cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngờ đầu thấy cô Học Mai dường như đang ngẩn người, cô thẻ lưỡi. Chị, chắc chị cũng biết Đỗ Lợi Tân chứ? Không rõ Tạ Phán Tình vì sao lại hỏi mình như vậy, cô Học Mai nhẹ nhàng nở nụ cười. Nụ cười kia mang theo vài phần không được tự nhiên. Cậu ta là bạn học của Học Văn, chị đương nhiên cũng biết. Vậy chị có biết anh ta thích ai không? Tạ Phán Tình rất tò mò mở miệng. Chị... Sao mà chị biết được? Quá học mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net